Ánh trăng vì tôi mà đến. Chương 65, góc truyện audio.com. Một năm rưỡi xô giữa tháng 6 11, 20, 6, là lúc mà kỳ thi tuyển sinh đại học trên cả nước công bố kết quả. Ngay khi vừa có danh sách, thầy và trò trường nhất trung Văn Hoa đều vô cùng sục sôi, bởi vì khối 12 năm nay có tận 2 thủ khoa môn khoa học tự nhiên cấp tỉnh, đây là một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử nhà trường. Một người là Lâm Khâm Hòa ở tỉnh này, người kia là Đào Khê ở tỉnh phía Tây Nam. Có điều, để nói một cách chính xác thì đúng ra Đào Khê phải là học sinh của trường nhất trung huyện Thanh Thủy, nhờ có dự án dạy học trực tuyến từ xa mà cậu ấy đã tới nhất trung Văn Hoa. Du học, 2 năm, vì vậy mà kỳ thi đại học đương nhiên vẫn tính dựa theo nơi mà cậu sinh ra. Đây không phải là do em ấy được dạy dỗ ở trường nhất trung Văn Hoa sao? Đối mặt với cuộc tranh luận này, hiệu trưởng trường nhất trung Văn Hoa đưa ra kết luận cuối cùng. Vì vậy, nhất trung Văn Hoa lại treo 2 tấm băng rôn chúc mừng thủ khoa ở cổng trường, hai bên là tấm banner đỏ chót in hình 2 người, ở chính giữa còn có 2 chữ. Tin vui, viết in đậm bằng màu đỏ nữa. Không biết ai đã nói rằng những thứ này quá giống cái cổng làm bằng bóng bay chúc mừng đám cưới, khiến cho suốt khoảng thời gian đó, mỗi khi Đào Khê tới trường là lại thấy ngượng vô cùng. Các phóng viên từ nhiều báo đài khác nhau cùng ban tuyển sinh của các trường đại học danh tiếng đều đổ xô đến trường, nhưng họ tìm mãi mà không thấy người đâu. Qua Chu Cường giáo viên chủ nhiệm có một gương mặt hồng hào thì họ mới biết được rằng 2 vị thủ khoa này đã nộp đơn vào các trường đại học hàng đầu thế giới rồi. Một người học nghệ thuật còn người kia học toán học, cả 2 đều học ở miền Tây Hoa Kỳ. Phía bên kia đại dương, miền Tây Hoa Kỳ bao gồm 13 tiểu bang, trong đó có Alaska, California, Hawaii, New Mexico. Cùng lúc đó, nhà họ Phương tổ chức một bữa tiệc chúc mừng đậu đại học cho Đào Khê vô cùng náo nhiệt. Bạn bè cũng những người họ hàng thân cũng như không thân đều được mời tới dự. Chuyện về thân thế của Đào Khê đã được công bố trong bữa tiệc gia đình hồi đầu năm ngoái. Cũng có những lời bàn tán ra vào trong một khoảng thời gian dài, nhưng rồi cuối cùng ai nấy đều đã chấp nhận điều ấy, họ chỉ cảm thán rằng nhà họ Phương thật chẳng dễ dàng gì, thật may mắn sao người cháu trai mới đón về nhà này cũng không bôi nhọ đến cánh cửa dòng dõi nho học. Khi đó, Đào Khê cũng không để tâm tới mấy lời tào lao tán nhảm của họ hàng thân thích, có điều thân thế cũng cậu lại khiến cho Kiều Hạc Niên xúc động vô cùng. Phương Tuệ từng là cô học trò mà ông hãnh diện nhất, vô cùng tình cờ mà con trai ruột của con bé cũng trở thành học trò của ông, điều này khiến ông không thể không cảm thán sự kỳ diệu của số phận. Mà sau khi Kiều Dĩ Đường biết, không biết cô nàng lên cơn thần kinh gì lại nói rằng muốn viết lại câu chuyện chẳng khác gì bộ phim truyền hình Máu Chó lúc 8 giờ này, nhưng cuối cùng đã bị Đào Khê nghiêm khắc từ chối. Sau khi trở về từ bữa tiệc linh đình kéo dài cả một ngày, Đào Khê đã kiệt sức tới mức nụ cười trên gương mặt cũng cứng cả lại, đến cả tắm rửa cũng phải để Lâm Khâm Hòa khiêng đi. Anh thích ghê, chỉ có một bữa tiệc gia đình đơn giản là xong, chứ không như em, chẳng khác gì vật triển lãm bị người ta vây xem cả. Đào Khê nhắm mắt đứng trong phòng tắm, tựa trán lên bả vai Lâm Khâm Hòa, mặc cho hai tay của anh xoa bọt lên người cậu. Góc truyện audio.com. Thực ra cậu biết việc Phương Tổ Thanh muốn mời nhiều người tới như vậy là có ý gì, ông cụ sợ rằng vẫn có người chưa biết chuyện cháu ngoại của mình đã quay trở về, lo lắng cậu cảm thấy bản thân không được người khác chấp nhận. Lâm Khâm Hòa nhìn, vật triển lãm, phủ đầy bọt trắng đứng trước mặt mình, vươn tay lau bọt trên xương quai xanh của cậu chậm rãi nói. Buổi tối đã ăn gì chưa em? Em chưa? Đào Khê lắc đầu thở dài một hơi. Chỉ toàn bị họ hàng hỏi thôi, nào là sao em học giỏi thế, rồi có thể cho họ mượn vở ghi chép không, làm cho em cứ thấy mình có thể mở lớp dạy kèm được luôn rồi ấy, rồi kéo thêm anh vào nữa, đặt tên là lớp phụ đạo của thủ khoa, kiểu gì cũng kiếm chắc được không ít cho coi. Lâm Khâm Hòa cười một tiếng, bây giờ Đào Khê đã chẳng còn thiếu tiền nữa, nhưng có lẽ vì trước đây thiếu thốn quá, thành ra mỗi lần đề cập đến chuyện kiếm tiền là cậu lại nói rõ ràng đâu ra đấy. Chà, em thấy có thể mở một lớp được đấy nha. Đào Khê phấn khởi tưởng tượng, anh không làm giáo viên của người khác, giọng điệu Lâm Khâm Hòa nghe cao quý lắm, ồ thầy Lâm chỉ làm giáo viên của em thôi, đôi mắt Đào Khê cong cong ý cười, tắm rửa xong, Lâm Khâm Hòa lau khô người cậu rồi lấy khăn bông quấn lấy kín lại. Đào Khê cảm thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng đè tay anh lại, lắc đầu nguầy nguẩy. Hôm nay em mệt lắm, không có sức đâu, Lâm Khâm Hòa nhướng mày, cần tới sức của em sao? Đào Khê không nói nên lời, gương mặt đỏ ửng lên. Ngày mai còn phải ra ngoài nữa đó, hành lý đã thu dọn xong đâu anh. Cuối cùng Lâm Khâm Hòa cũng chịu buông tha, anh mặc áo ngủ vào cho cậu rồi còn cắn một cái thật đau lên môi cậu nữa. Đào Khê bước vào phòng ngủ, phát hiện ra trên tủ đầu giường có một lọ gel bôi trơn mới mua thì sắc đỏ trên mặt lan xuống tận cổ. Cậu nhớ tới lần đầu tiên của mình và Lâm Khâm Hòa, đó là vào ngày cậu tròn 18 tuổi, và hôm đó cậu cũng có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng ở nhà ông nội. Những trải nghiệm của tối hôm đó hoàn toàn đập tan nhận thức về cuộc sống của cậu. Thôi được rồi, tuy rằng ăn một lần thì nghiện, nhưng sau đó là giai đoạn then chốt của lớp 12 nên hai người đều cố nhịn mà không làm. Thực vì chi vì, ăn được vì xương thì liền biết vì, ý chỉ làm được một lần thì lại muốn thêm lần nữa. Đào Khê lắc đầu, xóa sạch những hình ảnh trong trí não, vội vàng chạy đi thu dọn hành lý cùng Lâm Khâm Hòa. Ngày mai bọn họ phải đi tới huyện Thanh Thủy. Cái danh thủ khoa tình của Đào Khê không chỉ khiến trường Nhất Trung Văn Hoa vui mừng khôn xiết mà còn làm cho trường Nhất Trung Thanh Thủy còn hân hoan sung sướng vô cùng. Hiệu trưởng đã đốt pháo ở ngoài cổng trường nguyên một ngày, cảnh tượng đó có lẽ còn tưng bừng hơn cả ở trường Nhất Trung Văn Hoa. Thời gian này trùng với lễ kỷ niệm 2 năm dự án dạy học trực tuyến từ xa. Đào Khê là học sinh của khóa đầu tiên tốt nghiệp cấp 3 kể từ khi trường Nhất Trung Văn Hoa áp dụng học theo chương trình trực tuyến từ xa, nghe nói có không ít học sinh khóa này đã thi đỗ vào các trường đại học top đầu, số còn lại đỗ vào các trường trọng điểm khác, điều này đã khiến các lãnh đạo huyện Thanh Thủy rạng rỡ mặt mày, muốn quảng bá khắp tỉnh như một hình mẫu cho việc giáo dục xóa đói giảm nghèo. Đại học top đầu, IBEN, là đại học trọng điểm cấp quốc gia, nằm trong dự án 211 và 985 của Trung Quốc. Còn đại học trọng điểm Trùng Ben Gia Xuê, Góc Chuyện Audio.com, nằm trong số các trường top đầu bên trên thuộc dự án 211. Ngoài chuyện này ra, lần này quay về Đào Khê còn muốn giải quyết chuyện chuyển hộ khẩu của mình, trước kia cậu luôn bận bịu học hành nên chưa có thời gian đi làm. Đối với chuyện chuyển hộ khẩu của Đào Khê về nhà họ Phương thì Dương Tranh Minh không có ý kiến gì, chỉ nói chuyển được về là tốt rồi. Lúc hai người thu dọn hành lý xong thì cũng mới 10 giờ, vì vậy Đào Khê liền đi mở những món quà mừng đỗ đại học mà ông bà ngoại và Dương Tranh Minh tặng cho cậu. Ông bà ngoại tặng cho cậu một bức tranh mà cậu luôn mong muốn từ lâu, của một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh nổi tiếng nước ngoài, muốn có được nó thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà Dương Tranh Minh tặng cậu một chiếc xe thể thao, Đào Khê nhìn chùm chìa khóa xe mà cạn lời. Cậu không có bằng lái xe, lại sắp đi du học nước ngoài, chả nhẽ để nó hít bụi ở nhà à, cậu nhớ tới sinh nhật 18 tuổi hồi năm ngoái, Dương Tranh Minh tặng cậu một căn hộ còn kèm thêm cả một quyển sách tên là Làm thế nào để cân bằng giữa việc học và yêu sớm, đến tận bây giờ quyển sách ấy vẫn chưa từng được mở ra. Cậu mà còn cần cân nhắc sao? Cả học tập với yêu sớm, cậu đều muốn tắt. Quả nhiên, trong hộp quà của Dương Tranh Minh lại là một quyển sách nữa, tên là Những chuyện mà người trưởng thành cần phải biết, vừa nhìn bìa sách là biết chắc chắn nội dung nói về chuyện kia rồi. Cậu định ném cuốn sách nóng phỏng tay này đi nhưng Lâm Khâm Hòa lại cầm lấy nó, vừa mở ra lướt nhìn một lượt, vừa nhàn nhạt nói. Năm ngoái Dương Tranh mình cũng tặng anh một cuốn sách. Sách gì vậy ạ? Đào Khê ngạc nhiên hỏi. Gương mặt Lâm Khâm Hòa lộ vẻ một lời khó nói hết đáp. Làm thế nào để trở thành một người đàn ông có trách nhiệm? Đào Khê vội vàng bỏ qua đề tài này, hỏi Lâm Khâm Hòa. Khi nào mẹ La về nước vậy anh? Lâm Khâm Hòa đặt cuốn sách không thích hợp với trẻ em xuống. Chuyến bay thứ 3 tuần sau, La Trưng Âm đã dần thoát khỏi những gông cùm xiềng xích mà bà tự đặt ra cho mình. Bà đã ly hôn với Lâm Trạch Thực và trở thành một nữ nghệ sĩ piano đầy tài năng. Gần nửa năm nay, bà đều tham gia biểu diễn dương cầm ở khắp các nơi trên thế giới. Mỗi khi tới một thành phố nào đó, bà sẽ gửi hai tấm bưu thiếp cho Đào Khê và Lâm Khâm Hòa kể cho họ nghe về phong cảnh nơi đây và bảo bọn họ hãy tới đây tham quan nếu có cơ hội. Vừa hay lúc ấy hai đứa mình cũng về rồi, chúng ta có thể đi ăn với nhau một bữa cơm đó. Đào Khê nói, Lâm Khâm Hòa một tiếng, tiếc là em gái em phải thi vào cấp 3, không thể ra ngoài chơi với bọn mình rồi. Đào Khê tiếc nuối nói, đợi con bé thi xong, chúng ta có thể dẫn nó cùng đi du lịch. Lâm Khâm Hòa vừa nói vừa giúp Đào Khê cất quà đi. Không biết Đào Khê nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng không giấu nổi ý cười, lắc đầu nói. Con bé nói nó không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu, định cùng bạn học đi trại hè rồi. Từ lớp 8 Đào Lạc đã chuyển về đây học, cô bé học trường nội trú, lúc nào được nghỉ hè thì sẽ quay về đây ở. Cô gái nhỏ tới thành phố lớn như được mở mang kiến thức, không biết đã xem được những thứ gì mà có một hôm, cô bé bỗng kể tai hỏi nhỏ Đào Khê rằng. Anh ơi, anh Khâm Hoa có phải là chị dâu của em không ạ? Điều này khiến Đào Khê vui vẻ không thôi, cậu kể cho Lâm Khâm Hoa nghe mấy lần liền, kết quả là đến tối lại bị chị dâu của Đào Lạc đè lên giường dạy dỗ. Góc Chuyện Audio.com. Sau khi thu dọn hành lý và bóc hết đống quà xong, Đào Khê nhảy lên người Lâm Khâm Hoa, được anh ôm lấy một cách thuần thục. Cậu tựa đầu lên vai anh, ngáp một cái rồi nói. Đi ngủ thôi anh, ngày mai còn phải dậy sớm nữa đó. Lâm Khâm Hòa ôm lấy cậu đi vào phòng ngủ. À đúng rồi, lần này anh về dự tiệc gia đình, ông nội Lâm có nói gì anh không? Đào Khê bỗng nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Không, Lâm Khâm Hòa đặt cậu xuống giường, nói. Ông bảo em lần sau tới ăn bữa cơm tiệc gia đình. Đào Khê ngồi thẳng dậy từ trên giường, hai mắt chứa đầy sự bất ngờ và mừng rỡ. Ông nội Lâm không phản đối chuyện chúng ta nữa sao? Lâm Khâm Hòa nghe vậy thì cảm thấy không biết phải làm sao, nói. Vốn dĩ ông nội cũng không phản đối mà. Vậy là hoàn toàn đồng ý luôn rồi à? Đào Khê không nhịn được mà bổ nhào lên người Lâm Khâm Hòa ôm lấy cậu anh hỏi. Lâm Khâm Hòa ngả người ra sau, ôm lấy eo cậu nằm trên giường, mỉm cười. Ừ, từ học kỳ 2 năm lớp 11 thì người trong gia đình đã biết về mối quan hệ của bọn họ. Thực ra cũng khó để có thể không phát hiện ra cho được, dù sao thì hai người họ cũng sống chung với nhau rồi, đi ra đi vào đều có nhau. Người phát hiện ra chuyện này đầu tiên là hai ông bà cụ nhà họ Phương. Mới đầu phản ứng của Phương Tổ Thanh hơi dữ dội, không phải vì Lâm Khâm Hòa không tốt mà chỉ vì ông cụ cảm thấy Đào Khê vẫn còn nhỏ, không nên bước đi trên con đường khó khăn như vậy từ quá sớm, nhưng sau này Diệp Ngọc Vinh vừa khóc vừa nói với ông cụ một câu rằng. Không lẽ ông muốn nhìn thấy thằng bé bước đi theo con đường của con gái mình một lần nữa sao, lời này đã khiến ông cụ chẳng thể nói thêm gì. Ngày sau đó, ông nội Lâm Khâm Hòa là Lâm Duy Lương cũng biết chuyện. Người đã từng giữ trọng chức lại bảo thủ lạc hậu như ông cụ nào có dễ dàng thỏa hiệp đến vậy, ông nổi trận lôi đình tuyên bố bắt Lâm Khâm Hòa phải chuyển trường, vừa nhìn là biết Lâm Duy Lương không đồng ý rồi. Phương Tổ Thanh thương yêu bao che con cái lại không chịu ngồi yên, ông cụ cảm thấy cháu trai mình bị người ta xem thường, liền chạy ngay tới nhà ông bạn già nhiều năm để tranh luận phải trái. Ba của Lâm Khâm Hòa là Lâm Trạch Thực cũng cố gắng khuyên nhủ, nói rằng cả một đời ông ta đã không được toàn vẹn, không muốn nhìn thấy con trai mình cũng như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là Lâm Khâm Hòa tự mình tới nhà ông nội. Hai ông cháu nói chuyện hồi lâu, cùng không biết Lâm Khâm Hòa đã nói gì mà thái độ của ông cụ Lâm cũng dần dao động, ít nhất không bắt Lâm Khâm Hòa chuyển trường nữa, đối với chuyện sống chung của bọn họ cũng gọi là nhắm mắt cho qua. Lần này ông cụ chủ động nhắc tới chuyện bảo Đào Khê tới tham dự bữa tiệc gia đình nhà họ Lâm thì xem ra đã thực sự đồng ý rồi. Biết được tin tốt như vậy, Đào Khê nào còn buồn ngủ được nữa. Cậu vắt ngang chân ngồi lên đùi Lâm Khâm Hòa, định bụng cùng anh bàn bạc về những điều cần chú ý khi tới tham dự bữa tiệc nhà họ Lâm, kết quả còn chưa nói được gì thì đã bị Lâm Khâm Hòa đè lên giường. Lâm Khâm Hòa giữ chặt tay cậu, cúi sát xuống nhìn cậu, hơi thở vấn vương, giọng nói trầm thấp lại hơi khàn. Tối nay thật sự không làm gì sao em? Đào Khê ngóc cổ lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Lâm Khâm Hòa thay cho câu trả lời. Cuối cùng thì món đồ mới mua trên tủ giường cũng có chỗ dùng rồi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau thì hai người lên máy bay, xuống sân bay còn phải ngồi xe rất lâu, qua hết cung đường gập ghềnh mới tới được huyện Thanh Thủy, lúc đến thì đã gần tối rồi. Hai người tới trường Nhất Trung Thanh Thủy nhưng cũng không tới làm phiền thầy cô. Tấm biểu ngữ đỏ thẫm viết, thủ khoa tình, treo trước cổng trường vẫn còn đang bay phấp phới trong gió. Đào Khê đã vốn quen với lối đi ở đây rồi, cậu dẫn Lâm Khâm Hòa trà trộn vào trong khuôn viên trường. Lúc này chưa phải thời điểm nghỉ hè nên phòng học nào cũng có học sinh, loáng thoáng vang lên tiếng đọc sách và bài nghe tiếng Anh. Bọn họ lặng lẽ đứng dưới ánh hoàng hôn bên ngoài tòa nhà dạy học. Đào Khê chỉ vào một lớp học ở tầng 2, nói với Lâm Khâm Hòa. Hồi năm lớp 10 em học ở phòng đó, vừa đúng tầm nắng chiều rọi vào luôn, lớp không có điều hòa nên ngày nào em cũng bị hun cho nóng gần xỉu. Lâm Khâm Hòa ngẩng đầu nhìn về phía phòng học đó, chỉ có thể nhìn thấy những dạng mây hồng dày đặc như bức tranh sơn dầu chiếu lên tấm kính cửa sổ. Hai năm trước, Đào Khê của anh đã trải qua giá rét cùng cả oi bức trong căn phòng ấy, viết cho anh từng bức thư. Mùa hè năm nay, tất cả các phòng học đều sẽ được lắp điều hòa. Lâm Khâm Hòa nói, trường Nhất Trung Thanh Thủy đã nhận được kinh phí do chính phủ cấp phát, cũng có thêm sự tài trợ từ phía công ty nhà họ Lâm. Thế thì thật tốt, có điều ra trường mất rồi, cũng chẳng được hưởng. Đào Khê ngưỡng mộ cảm thán. Hai người ở lại khách sạn trong thị trấn một đêm, ngày hôm sau Đào Khê lại dẫn Lâm Khâm Hòa về quê hương của cậu, Đào Khê Loan. Lúc này đang là mùa làm rẫy, dân làng luôn tay luôn chân trồng lúa mùa giữa đồng ruộng nước nơi khe núi. Có một bà cô đang cấy mạ đã nhận ra Đào Khê. Câu chuyện về đứa trẻ tên Đào Khê bị cháo đổi này đã lan truyền khắp trong thôn từ lâu, nhưng bà là người nhìn Đào Khê lớn lên, vẫn quan tâm hỏi thăm cậu như bao người lớn khác, bà khen ngợi Đào Khê có tương lai, đã giúp Đào Khê Loan này nở mày nở mặt. Đào Khê nói chuyện với bà cô vài câu rồi dẫn Lâm Khâm Hòa lên núi, chỉ cho anh xem dòng suối giữa núi, đám côn trùng trong rừng, khói bếp tỏa ra từ một nóc nhà. Tỉ mỉ kể lại những câu chuyện thú vị về thời thơ ấu của mình. Lâm Khâm Hòa nghiêm túc lắng nghe, đi qua những nơi mà Đào Khê từng sống. Một lần nữa quay lại Đào Khê Loan, tâm tình của Đào Khê đã hoàn toàn thay đổi. Đây đã từng là nơi mà cậu tự gọi là quê hương, khắp núi đồi đều là những vết chân từ lúc cậu còn chưa hiểu sự đời. Sau này, nơi đây lại trở thành ngục tù giam giữ cậu, những ngọn núi nối liền nhau đều hóa thành hàng rào bụi gai khó có thể vượt qua nổi. Bây giờ chốn này chỉ là một dấu ngắt câu nho nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu, là một chiếc thuyền buồm nghiêng bên bờ trong hàng vạn chiếc thuyền khác đi qua, đã vượt qua rồi thì đó là những thứ mãi mãi ở lại phía sau. Cũng giống như cái tên mà cậu không muốn thay đổi này, đó là dấu vết số mệnh mà cậu không thể xóa bỏ trong cuộc đời mình, nó đã ngăn trở cậu, nhưng đồng thời cũng như một chén trà đắng chát đã nuôi dưỡng cậu, trải qua được những cay đắng ban đầu thì cuối cùng chỉ còn dư lại sự hạnh phúc ngọt ngào dài lâu. Đây là một câu thơ trong bài Châu Le Tiên Giang Châu Chu Phâng Si Sang Chiên Giang, đáp bài thơ Lạc Thiên Tặng tại chiếu rượu khi mới gặp nhau tại Dương Châu. Của tác giả Lưu Vũ Tích, Lạc Thiên là tên tự của Bạch Cư Dị. Nguyên gốc hai câu thơ nổi tiếng là Góc Truyện Audio.com Chèn Châu Xê Pen Chiên Phen Cô Binh Su Chiên Tu Hoan Mơ U Chun Yê Lan Vô Tinh Phân Chui Yêu Tai Ma Binh He Du Meng Lai, dịch nghĩa, thuyền chìm bên cạnh nhìn buồm lướt, cây bệnh xuân quanh vạn khóm dày. Bản dịch của Đỗ Đình Tuân. Ý nghĩa hai câu thơ nói về những sự việc sẽ luôn thay đổi, vật mới rồi sẽ thay thế vật cũ. Cả hai lang thang không mục đích trên núi. Trên đường về, họ đi ngang qua một nông trại với hàng ngói đen và bức tường trắng. Căn nhà này dường như đã lâu không có người ở, cánh cửa gỗ mục nát đóng chặt, ngoài sân đã có không ít cỏ dại mọc tùm, mạng nhện răng đầy dưới mái hiên. Đào Khê dừng bước nhìn về phía căn nhà, Lâm Khâm Hòa liền biết đây có lẽ là nơi mà Đào Khê ở trước kia. Có một đợt em thường phơi trà trên cái sân này nè, cứ đến tối là thu trà về, hôm sau lại mang ra phơi tiếp. Đào Khê chỉ về phía sân nhà đầy cỏ, nói với Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa không hiểu mấy chuyện này lắm, chỉ hỏi. Em đã từng uống thử trà mình phơi chưa? Đào Khê cười, nói. Chắc anh không biết mấy chuyện này rồi, sau khi phơi trà xong thì không thể pha uống luôn đâu, phải mang đến xưởng trà để sao lên. Lâm Khâm Hòa nhướng mày, không nói gì. Hai người quay người rời khỏi căn nhà không người, bỗng Đào Khê nắm lấy cánh tay Lâm Khâm Hòa, lay nhẹ nói. Làm sao bây giờ anh ơi, em không đi được nữa rồi. Lâm Khâm Hòa nhìn tay của Đào Khê, đôi lông mày đang nhướng lên kia mang theo ý cười, nói. Không phải em nói em leo núi đỉnh lắm sao? Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn khom người xuống, nâng chân Đào Khê lên để cậu leo lên lưng mình rồi tiếp tục bước những bước vững vàng xuống núi. Lúc này mặt trời đang lên núi, gió nhẹ nhàng lay động, Đào Khê nhổ một ngọn cỏ đuôi chó, gác cằm lên vai Lâm Khâm Hòa, lặng lẽ lấy cỏ trêu anh, bị anh nhéo một cái lên đùi thì mới chịu yên lặng. Thực ra Đào Khê không mệt, chỉ là cậu bỗng nhớ tới khoảng thời gian rất lâu trước kia, dường như cậu đã từng khao khát có một bóng dáng cao lớn cõng cậu trên lưng, đưa cậu vượt qua ngọn núi, lội qua bờ sông, dẫn cậu tới phía bên kia. Vì vậy mà cậu mới làm điều ấu trĩ này đây. Đến ngày thứ ba, hai người không thể đi chơi khắp nơi được nữa, bởi vì trường Nhất Trung Thanh Thủy dự kiến sẽ tiến hành lễ kỷ niệm 2 năm dự án dạy học trực tuyến từ xa và buổi meeting tuyên dương khen ngợi vào sáng ngày hôm nay. Buổi lễ meeting này có quy mô không hề nhỏ, tham dự còn có cả các vị lãnh đạo trong thành phố, lãnh đạo trường Nhất Trung Văn Hoa, ngoài ra còn có các đại diện của tập đoàn Lâm Thị tổ chức đã thành lập ra dự án này, và cuối cùng đương nhiên là Đào Khê, thủ khoa tỉnh đầu tiên từ trước đến nay của huyện Thanh Thủy, thậm chí của toàn tỉnh. Sáng sớm hôm đó, Đào Khê dẫn Lâm Khâm Hòa theo với tư cách là người đại diện cho người nhà của thủ khoa tới trường Nhất Trung Thanh Thủy, nhận được không ít sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các thầy cô giáo và bạn học cũ trong trường, khiến Đào Khê cảm thấy mình như đang đeo hoa trước ngực cưỡi ngựa đến vậy. Cậu gặp lại thầy cô lâu ngày xa cách, thầy chủ nhiệm Phùng Viễn, người đã ngồi tàu hỏa suốt một đêm với cậu rồi ôm theo túi lớn túi nhỏ tiễn cậu tới trường Nhất Trung Văn Hoa. Thầy nhìn thấy Đào Khê thì rất vui, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, ông vỗ mạnh lên vai cậu, khen cậu đã trở nên tự tin và cởi mở hơn, dặn cậu sau này phải tiếp tục học tập cho tốt, đừng về thôn sơn này nữa. Thầy trò gặp lại nhau, Đào Khê cũng không tránh khỏi cảm giác xúc động. Góc Truyện Audio.com, cậu nói chuyện với thầy một lúc rồi mới tới hội trường tham dự buổi meeting. Bởi vì Đào Khê phải phát biểu nên cậu được sắp xếp ngồi bên cạnh sân khấu, còn Lâm Khâm Hòa ngồi ở hàng ghế khán giả bên dưới. Có điều, vì ngoại hình quá nổi bật mà Đào Khê thấy các cô gái ở dưới khán đài đang sôi nổi dướn cổ nhìn về phía Lâm Khâm Hòa. Ngồi bên cạnh Đào Khê là một người quen, thư ký Tô Vân của nhà họ Lâm, dự án dạy học trực tuyến từ xa này vẫn luôn do cô phụ trách. Lần này cô tới đây tham dự với tư cách là đại biểu của tập đoàn Lâm Thị. Hai người chào hỏi nhau chưa được bao lâu thì hiệu trưởng trường Nhất Trung Thanh Thủy lên phát biểu khai mạc cuộc meeting. Các vị lãnh đạo và đại biểu luân phiên lên đọc bài phát biểu của mình, ai nấy đều nói một cách hùng hồn và hào phóng làm Đào Khê cảm thấy hơi chán, cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra nói chuyện phiếm với Lâm Khâm Hòa. Có điều, không lâu sau liền tới lượt cậu đọc diễn văn, lúc MC nói tới câu. Bây giờ chúng tôi xin mời tới vị thủ khoa môn khoa học tự nhiên của tỉnh năm nay, và cũng là học sinh lớp mũi nhọn của khóa đầu tiên trong dự án dạy học trực tuyến của trường Nhất Trung Thanh Thủy bạn Đào Khê lên phát biểu, thì toàn bộ hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay vang dội, thậm chí có không ít học sinh còn đứng lên reo hò. Đào Khê thấy bản thân được người khác yêu mến mà sợ hãi, cũng không ngờ độ nổi tiếng của mình lại cao đến vậy. Đào Khê đứng lên đi tới bục phát biểu giữa sân khấu giữa tiếng vỗ tay như sấm. Cậu chỉnh lại micro, nhìn xuống các bạn học sinh đang dần yên tĩnh phía dưới khán đài, họ đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy mong đợi và ngưỡng mộ. Giây phút đó, cậu bỗng nhớ tới bản thân của 2 năm trước. Khi đó cậu ngồi trong phòng học cũ nát của trường Nhất Trung Thanh Thủy, cũng mang ánh mắt sáng ngời mà nóng rực chất chứa đầy những ước ao và niềm hy vọng như thế nhìn về phía Lâm Khâm Hòa trên màn hình cách xa mình hàng ngàn ki. Lô, mét, mà lúc này đây, Lâm Khâm Hòa đang ngồi dưới hàng ghế khán đài kia, nhìn về phía cậu với ánh mắt dịu dàng vô bờ. Vành Đào Khê bỗng trở nên chua xót, cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu bài phát biểu của mình. Cậu không dùng những lời lẽ văn hoa, cũng không trích dẫn những câu nói kinh điển, mà chỉ chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, cậu nói với những bạn học cũng mang tâm hồn ngây ngô giống mình trong quá khứ này, rằng cậu đã từng hoang mang bối rối như thế, nhưng chỉ cần trong trái tim ta vẫn có một thứ gì đó để kiên trì thì ắt sẽ có thể nhìn thấy rõ con đường phía trước thuận gió mà đi. Cuối phần phát biểu cậu gửi lời chúc tới tất cả học sinh trường Nhất Trung Thanh Thủy. Mình mong những lúc các bạn đang cúi đầu học bài, hãy đừng quên ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời cao. Mình hy vọng các bạn sẽ giống như mình, có thể tìm thấy một vầng trăng sáng cho riêng mỗi người và phát hiện ra rằng, trên con đường mà các bạn chạy về phía ánh trăng ấy, chính bản thân mình cũng có thể tỏa sáng lấp lánh. Đào Khê trở về chỗ ngồi giữa những tràng pháo tay ngày càng nồng nhiệt hơn. Sau khi ngồi xuống, trong lòng cậu vẫn còn cuộn lên những cơn sóng lòng. Tô Vân ngồi bên cạnh mỉm cười khen ngợi. Em nói hay lắm, chị đã đi làm nhiều năm như vậy mà dường như vẫn muốn quay trở lại năm học lớp 12, cái thời mà ai nấy đều liều mạng học tập ấy. Đào Khê chỉ nở một nụ cười. Phần tiếp theo của cuộc meeting là lễ khen thưởng. Gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ năm nay, 3 học sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi cuối kỳ của huyện Thanh Thủy sẽ được gửi đến trường Nhất Trung Văn Hoa học tập như một phần thưởng khuyến khích. Lúc này, 3 học sinh được trao giải lần lượt lên sân khấu phát biểu cảm tưởng, ai nấy đều mang vẻ rất hào hứng. Đào Khê nhìn những học sinh trên kia, không nhịn được mà cảm thán với Tô Vân ngồi bên cạnh. Các em ấy đều rất may mắn, giống như em vậy, có thể gặp được dự án tốt như vậy, đây là một cơ hội rất khó có được. Bạn chỉ cần thả một sợi dây thừng xuống dưới miệng giếng sâu kia thì người ở bên dưới đáy sẽ trèo lên. Học sinh ở vùng núi này cũng giống như cậu trước kia, đã từng nắm lấy sợi dây thừng ấy để tới trường Nhất Trung Văn Hoa học tập. Biết đâu đấy nó có thể thay đổi hoàn toàn số phận một người. Sự may mắn của bọn họ có lẽ phải cảm ơn em. Tô Vân cười nói, Đào Khê sừng sốt 2 giây, vẫn chưa hiểu ra ý của cô, cậu hỏi. Thứ hạng này là do bản thân các em ấy cố gắng học tập mà thi được, vì sao lại phải cảm ơn em ạ? Tô Vân ngạc nhiên nhìn Đào Khê. Em vẫn chưa biết gì sao? Biết gì cơ ạ? Đào Khê mờ mịt nhìn cô. Dường như Tô Vân cảm thấy mình vừa nói sai chuyện gì đó, cô không khỏi liếc nhìn về phía khán đài, mặc dù bên dưới có rất nhiều người nhưng trong nháy mắt cô vẫn có thể tìm thấy Lâm Khâm Hòa, anh đang nói chuyện với một thầy giáo ngồi bên cạnh. Cô vốn không định nói, nhưng Đào Khê cứ bám riết không tha mà hỏi tới cùng. Rốt cuộc là biết gì vậy ạ? Tô Vân nghĩ, nói ra chắc cũng không sao đâu nên liền nhỏ giọng thì thầm với Đào Khê. Nếu lúc đó không phải là em thì tập đoàn của bọn chị vốn không có chế độ khen thưởng cho học sinh giành hạng nhất huyện Thanh Thủy được tới học tại Nhất Trung Văn Hoa đâu. Em là người đầu tiên, có em mới có những thế hệ tiếp theo như bây giờ. Dường như có một linh tính nào đó, giây phút ấy Đào Khê bỗng cảm thấy trái tim mình đang đập loạn lên một cách điên cuồng, vẻ mặt cậu vẫn bối rối như trước. Nếu không phải là em tức là như nào ạ, lẽ nào đây không phải kế hoạch giáo dục công ích do nhà họ Lâm thiết kế ngay từ đầu sao? Ngay từ năm ngoái, qua lời kể của ông ngoại mà Đào Khê biết được rằng dự án dạy học trực tuyến từ xa đã cho cậu cơ hội tới học tại Nhất Trung Văn Hoa kia, là do ba của Lâm Khâm Hòa Lâm Trạch Thực khởi lập ra. Vì để báo đáp, ông ngoại từng nói với Lâm Trạch Thực rằng sẽ để Đào Khê nhận ông ấy là cha nuôi. Lâm Trạch Thực cười, nói không cần, dù sao thì sau này Đào Khê cũng sẽ là con trai ông, khi ấy ông ngoại vẫn còn chưa biết chuyện hai người nên còn cảm thấy hơi buồn bực. Lúc đó Đào Khê biết được điều này cũng kinh ngạc và cảm động lắm. Hóa ra ông cụ tóc bạc đã tài trợ cho mà cậu tưởng tượng ra lại là ba của Lâm Khâm Hòa. Cậu còn nói với Lâm Khâm Hòa rằng, anh coi ông trời và ba anh đã an bài cho chúng ta ở bên nhau đó. Lúc đó Lâm Khâm Hòa chỉ, một tiếng và nói, em may mắn thật đấy. Chính cậu còn bảo, đương nhiên rồi, không may mắn thì sao có thể tới được đây chứ. Mà bây giờ, những âm thanh trong hội trường vang vọng như tiếng trái tim đập loạn trong lồng ngực cậu. Cậu nghe thấy Tô Vận nói với mình, phần thưởng mà học sinh xếp hạng nhất huyện có thể tới Nhất Trung Văn Hoa học kia là do Khâm Hoa nhờ chị lo liệu. Góc chuyện audio.com, khi đó chị còn không hiểu ý của em ấy là gì, về sau thằng bé cứ kêu chị đưa thành tích thi cử hàng tháng của em ở huyện Thanh Thủy cho nó xem thì chị mới biết đấy. Phần thưởng này được chủ tính dành riêng cho em, có điều cũng nhờ vào sự thông minh và cố gắng của bản thân em đã thực sự có thể thi được hạng nhất. Em đã không khiến thằng bé thất vọng, còn cả chuyện tiền trợ cấp của em nữa, có lẽ em vẫn còn nhớ chứ nhỉ, khoảng thời gian thi giữa kỳ gì đó, nhà trường đã phát cho em một khoản tiền, đó chính là tiền cá nhân của Khâm Hòa, dự án đó là dành cho em. Các học sinh trên sân khấu vẫn đang phát biểu hăng say, cảm ơn thầy cô, cảm ơn Nhất Trung Văn Hoa, cảm ơn công ty tài trợ, thề rằng sau này nhất định sẽ chăm chỉ học hành để có thể trở nên vượt trội xuất sắc giống như Đào Khê của 2 năm trước. Lúc này Đào Khê đã hoàn toàn không nghe lọt tai nữa rồi. Cậu rơi vào trong sự ngỡ ngàng và cả tiếng trái tim đập loạn tựa như đang dẫm lên một đám mây rộng lớn trong giấc mơ vậy. Khi cơ thể cậu đang bay lơ lửng thì bỗng bị lóa mắt một vầng trăng sáng rực rỡ nằm trên đám mây cách đó cả ngàn dặm. Tràng pháo tay cuối cùng vang lên, cuộc meeting dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Đám học sinh trong hội trường ùa về phía cửa như lũ thủy triều. Đào Khê chạy như bay xuống dưới khán đài, muốn vượt qua dòng người nườm nượp để đi tìm Lâm Khâm Hòa. Nhưng cậu vừa nhảy xuống khỏi sân khấu thì bị một nhóm đàn em vây quanh. Những gương mặt trẻ trung mộc mạc mang theo ý cười nhìn cậu, mồm năm miệng 10 hỏi cậu hết câu này đến câu kia. Một cậu con trai cao gầy trong số đó vọt tới trước mặt cậu, hứng phấn nói. Đàn anh Đào Khê, mặc dù em đã cảm ơn anh trong bài phát biểu rồi nhưng em vẫn muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với anh. Đào Khê sừng sốt nhìn qua, lờ mờ nhận ra cậu bé này chính là người vừa lên sân khấu phát biểu, nhưng ban nãy cậu vốn chẳng hề nghe kỹ. Gương mặt chàng trai ấy đỏ bừng lên, có vẻ như đang rất ngượng, lắp bắp nói. Đàn anh còn nhớ em không ạ, em với anh học cùng cấp 2 đó. Trước kia lúc em bị người ta bắt nạt, anh đã cứu em. Vẻ mặt Đào Khê càng trở nên mờ mịt hơn, mấy. Sự tích huy hoàng, hồi năm cấp 2 đã bị cậu cố tình lãng quên từ lâu rồi, cho nên cậu chẳng có chút ấn tượng nào về người trước mặt cả. Anh không nhớ cũng không sao, chàng trai kia vội vàng nói. Em vẫn luôn nhớ tới đàn anh. Hồi xưa thành tích của em kém lắm, còn cảm thấy học hành chẳng có tác dụng gì, nhưng sau khi lên cấp 3, được nhìn thấy anh trên màn hình lớp học trực tuyến, thấy anh tới Nhất Trung Văn Hoa học mà cũng vẫn xuất sắc như vậy, em mới quyết định phải cố gắng học tập để có thể vào Nhất Trung Văn Hoa giống như anh. Bây giờ em đã làm được rồi, vì vậy em nghĩ nhất mình phải tới trực tiếp nói lời cảm ơn với anh. Bởi vì chàng trai đó nói lủng củng quá, mấy học sinh vây quanh cũng không có ý gì xấu mà cười vang lên khiến cậu ta càng ngượng ngùng hơn. Đào Khê cũng nở nụ cười, cậu bày ra bộ dạng của một đàn anh mà vỗ vai chàng trai, động viên. Hãy trân trọng cơ hội ở Nhất Trung Văn Hoa rồi sau này để báo đáp trường cũ. Chàng trai ấy gật mạnh đầu tay siết thành nắm đấm. Em sẽ cố gắng ạ, đám đông dần giải tán, cuối cùng Đào Khê cũng được giải thoát. Góc chuyện audio.com, cậu quay người, nhìn thấy ánh nắng trong veo ô cửa sổ nghiêng vẹo cắt căn phòng hội trường cũ kỹ thành những hình vẽ sáng sủa và trong điểm sáng ấy, Lâm Khâm Hòa đang khoanh tay tựa lưng lên ghế, ánh mắt anh rơi trên người cậu, trong đôi mắt là ý cười nhàn nhạt. Đào Khê hít một hơi thật sâu, chậm chậm bước chân về phía Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa hơi rũ mắt nhìn chút ánh nước trong đôi mắt Đào Khê có vẻ như hốc mắt cậu vừa rớm lệ, anh nhướng mày hỏi. Được đàn em cảm ơn mà vui vậy sao? Hiển nhiên là Lâm Khâm Hòa vừa trông thấy hết cảnh tượng chàng trai kia xúc động cảm ơn cậu. Đào Khê kìm nén những cảm xúc đang dâng trào không ngừng, khóe miệng cong cong. Có người vì em mà cố gắng học tập, đương nhiên em phải vui rồi. Cậu hơi ngừng lại, ý cười bên khóe môi càng sâu hơn. Chẳng lẽ không giống với chuyện lúc trước em vì anh mà cố gắng học tập sao? Không giống, Lâm Khâm Hòa phủ định quyết liệt. Không giống ở chỗ nào cơ? Lâm Khâm Hòa nhướng mày, hơi nâng cằm. Cậu ta không thể nào đuổi kịp được em. Vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Đào Khê vui vẻ, mỉm cười. Đàn em cũng đâu có muốn đuổi theo em chứ. Đương nhiên không giống nhau rồi. Không có ai có thể may mắn như cậu, may mắn đến mức có người sẵn sàng âm thầm tạo ra sự may mắn đó chỉ vì cậu. Hai người sánh vai bên nhau đi ra ngoài hội trường, trên đường có một vài học sinh lặng lẽ nhìn về phía bọn họ, có một vài cô bé dũng cảm hô lên một câu. Chào đàn anh ạ, rồi chạy bay chạy biến. Buổi trưa, bọn họ cùng các vị lãnh đạo địa phương ăn một bữa trưa vừa dài vừa nhàm chán, còn bị bắt đi chụp ảnh chung, lúc trở ra thì đã quá nửa buổi chiều rồi. Đào Khê dẫn Lâm Khâm Hòa đi làm một việc cuối cùng ở huyện Thanh Thủy, đó là xử lý chuyện chuyển hộ khẩu. Vì liên quan đến việc hộ tịch ở hai nơi hoàn toàn khác nhau nên việc chuyển hộ khẩu rắc rối hơn là Đào Khê nghĩ cậu phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị xong chỗ tài liệu này. Trong đồn công an yên lặng không một bóng người, Lâm Khâm Hòa để cậu ngồi ở cái ghế trước ô cửa sổ, còn mình thì đứng bên cạnh. Nhân viên công tác đặt tất cả tài liệu bên cạnh máy tính, cẩn thận kiểm tra đối chiếu thông tin. Đào Khê nhìn tập hồ sơ của mình trong tay người khác giống như từng trang sách về số phận cậu cũng đang được họ vội vàng lật qua. Cậu bỗng nhận ra nơi này thực sự chẳng còn liên quan gì đến mình, ký ức của mười mấy năm trước thoáng hiện ra trước mắt tựa như làn sương mù mờ mịt không rõ ràng của đại dương mênh mông vào những buổi sáng sớm, nhưng trong làn sương đó, cậu vẫn nhớ lại được những bức tranh sống động và tươi đẹp nhất. Cậu nhớ tới Đào Khê Loan nơi mình lớn lên, những bông hoa đào bên bờ suối trong veo, những cánh cỏ trắng bay qua thửa ruộng xanh dờn, cậu trốn ở trong phòng chứa củi để vẽ tranh, vô tình biết được sự trớ trêu của số phận. Rồi từ ngày ấy trở đi cứ ngây ngốc sống qua ngày trên ngọn núi này. Cậu nhớ tới căn phòng học cũ nát vô cùng hồi mới khai giảng, cái oi bức của mùa hè như ngọn lửa cháy lan vô tận, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa trên màn hình. Từ đó về sau, cánh đồng hoang vu trong trái tim bỗng có thêm một vầng trăng sáng vàng vặc. Cậu nhớ tới căn phòng nhạc rộng lớn mà trống trải. Mặt trời buông xuống lăn nhanh nơi cuối chân trời, ánh hoàng hôn vàng đỏ bất tận hát qua tấm kính cửa sổ sát đất thiêu đốt những phím đàn piano màu đen và cả nụ hôn của hai người. Góc truyện audio.com, cậu nhớ tới đêm Giáng sinh của ngày sinh nhật 17 tuổi, bọn họ ngắm nhìn những ánh đèn neon rực rỡ và những bông tuyết dày đặc đang tung bay bên ngoài ô cửa sổ. Lâm Khâm Hòa hôn lên những giọt nước mắt bên khóe mi cậu và nói. Đào Khê, anh đưa em về nhà nhé, được không em? Lúc nhận được giấy chứng nhận chuyển hộ khẩu thì trời đã sẩm tối rồi, cậu cùng Lâm Khâm Hòa bước ra khỏi đồn cảnh sát, đẩy tấm cửa kính còn vương hơi nước, cái oi nóng cùng sắc trời hoàng hôn ôm lấy nhau mà chạy về phía họ. Họ mua hai chai nước ngọt ướp lạnh, sóng vai nhau đi vô vơ trên con đường vắng lặng về đêm của huyện lỵ nhỏ. Mặt trời lặn giống như một hạt san hô gắn chặt chân trời và ngọn núi lại, ánh hoàng hôn hắt lên con đường lát đá phủ đầy lá cây phong cuối mùa, hai cái bóng dài xiên xẹo đung đưa thật gần bên nhau. Đào Khê nhìn mặt trời lặn ở cuối con ngõ nhỏ, nói với người bên cạnh. Trước kia em cảm thấy bản thân rất bất hạnh, sau này lại cảm thấy mình vô cùng may mắn. Có ba chuyện mà em thấy là may mắn nhất, anh biết là gì không? Là những chuyện nào? Lâm Khâm Hòa thuận theo hỏi. Chuyện thứ nhất là gặp được anh, chuyện thứ hai là được tài trợ để tới Nhất Trung Văn Hoa học tập và chuyện thứ ba là trở thành học trò của ông nội Kiều. Cậu hơi ngừng lại một chút quay đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, có lẽ vì đang đứng đối diện với ánh tà dương nên sắc hoàng hôn vô tình đọng lại bên khóe mắt. Bây giờ em mới biết hóa ra tất cả sự may mắn mà em có được đều là vì chuyện đầu tiên. Nhìn thấy anh, gặp được anh, tới học tại Nhất Trung Văn Hoa, trở thành học trò của Kiều Hạc Niên. Trở về với gia đình mà bản thân đã bỏ lỡ suốt 17 năm qua. Tất cả những điều may mắn đó đều là vì anh. Lâm Khâm Hòa rũ mắt, ngón tay anh khẽ vuốt ve đôi mắt đỏ ửng lên của Đào Khê, bờ mi cong dài của cậu khẽ lướt qua phần da thịt của ngón tay. Anh hỏi, vậy em biết chuyện may mắn nhất của anh là gì không? Là gì ạ? Là mở những bức thư em viết cho anh. Lâm Khâm Hòa hơi dừng lại, khóe môi cong lên, dù sao những phong thư sặc sỡ như vậy anh không vứt đi luôn thì thật sự phải cần tới rất nhiều may mắn. Đào Khê không nhịn được mà nở nụ cười. Làn gió mùa hè khẽ luồn ống tay áo, ánh tà dương len lỏi trong vạt áo, đôi bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt cậu rồi nâng cằm cậu lên, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn từ người phía trước. Cậu đã từng ở dưới đáy giếng sâu hoắm mà ngước lên nhìn vầng trăng sáng, nhờ có một sợi dây thừng buông xuống mới có thể trèo được lên đến miệng giếng, đơn độc một mình hướng về ánh mặt trăng, không nề hà vạn dặm. Hóa ra, sợi dây đó không phải là do ngẫu nhiên hay may mắn. Hóa ra, khi tôi mải mê chạy theo ánh trăng sáng ấy cũng vì tôi mà đến. Cách chương.